Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 709, Thanh Lọc. Tám càng, đổi mới hoàn tất, sớm dự báo một lần. Hôm nay phát tới công cộng tin nhắn, ngày mai sẽ có mưa to. Đơn vị giờ làm việc cũng thay đổi. Nhà tại nông thôn, sợ rằng sẽ mất điện, có khả năng ngắt mạng. Cho nên nếu như ngày mai đổi mới trễ, mời mọi người tha thứ. Nữ tử này lại là Tiêu Nguyệt Linh. Tiêu Nguyệt Linh thản nhiên nói. Tông môn đệ tử mới nhập thế. Ta đến xem ngoảnh đầu một hai. Cũng coi như trả tông môn một đoạn ân tình. Ngươi cùng Thiên Hành nhận ra. Sở Ly cười tủm tỉm nhìn về phía Triệu Thiên Hành. Cô nói là Triệu Huynh. Hắn không phải Nhạn Hành môn sao? Triệu Thiên Hành cất giọng kêu. Sư Thúc. Hắn nhìn thấy Sở Ly cùng Sư Thúc Tiêu Nguyệt Linh nhận ra. Tức khắc có vẻ lúng túng. Lập tức liền như không việc mà nói. Sư Thúc cùng Sở Huynh nhận ra. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Nguyệt Linh tức giận. Triệu Thiên Hành cào một lần đầu cười khổ nói. Kém một chút quên Sư Thúc xuất thân. Sở Huynh, thực tế thật có lỗi. Lừa ngươi. Sở Ly cười nói. Một lừa gạt lại lừa gạt. Ta xem như bị Triệu Huynh ngươi đùa bỡn xoay quanh. Đầu tiên là Phi Ưng môn. Lại là Nhạn Hành môn. Kết quả một cái cũng không phải. Quả nhiên không hổ là Thanh Lộc Nhai cao đồ. Lợi hại. Triệu Thiên Hành nhìn xem ôn hòa hữu lễ. Hơn nữa thân mật thân thiết. Tăng thêm anh tuấn tướng mạo. Rất dễ dàng cấp người hảo cảm. Dễ đến gần. Kỳ thật miệng đầy không có một câu lời nói thật. Nói dối tựa như là bẩm sinh bản năng. Não từ căn bản khỏi cần suy nghĩ. Bản năng liền là nói láo. Triệu Thiên Hành cười nói. Tại Sở Huynh bên cạnh. Xấu hổ tại báo sư môn đây này. Hắn lời này cũng không phải hoang ngôn. Bất quá hắn nói chuyện thật thật giả giả. Lại trừ Sở Ly. Người bên ngoài rất khó lộng được rõ ràng. Bốn cái hôi y tăng người cũng không để bụng. Vẫn thành thạo điêu luyện tiêu hao Triệu Thiên Hành nội lực. Chờ lấy hắn duy trì không được. Không cho hắn quá to lớn áp lực. Triệu Thiên Hành có thể phân tâm nói chuyện. Nhìn như vẻn vẹn rơi xuống hạ phong. Cũng không tốn sức. Sở Ly lắc đầu bật cười. Tiêu Nguyệt Linh nói. Các ngươi khi nào nhận biết. Vừa rồi mới gặp mặt. Sở Ly nói. Triệu Thiên Hành nói. Sư Thúc là Sở Huynh đã cứu ta nhất mệnh. Vừa rồi khác một cái A-tu-la chạy tới. Ta kém một chút mất mạng. Tiêu Nguyệt Linh hừ một tiếng. Là trên tay ta chạy thoát. Nàng nhìn về phía Sở Ly. Thua thiệt có ngươi. Bằng không tội của ta qua cũng lớn. Thiên Hành là mới vừa xuống núi đệ tử. Võ lâm kinh nghiệm còn ít. Dễ dàng nhất thua thiệt thời gian. Sở Ly cười nói. Cô ngươi quá lo. Dựa Triệu Huynh bản sự. Chỉ có hắn để người khác ăn thiệt thòi. Chính mình sao có thể ăn thiệt thòi. Tiêu Nguyệt Linh lườm hắn một cái. Khẽ nói. Đem A-tu-la cho ta đi. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Pháp Tướng. Bất đắc dĩ nói. Đại sư, xin lỗi. Pháp Tướng hợp thập thi lễ. Đối Tiêu Nguyệt Linh nói. Nguyên lai là Tiêu Thí Chủ. Bần Tăng thất lễ. Nếu Tiêu Thí Chủ tới. Bần Tăng cũng liền cáo lui. Hắn biết rõ Tiêu Nguyệt Linh thân phận. Giật Quốc Công Phủ đời trước tiểu thư. Tiêu Quốc Công Lão gia muội muội. Thanh Lộc Nhai đệ tử. Nàng tại nơi này, Sở Ly khẳng định là muốn nghe nàng. Chính mình mấy người không có phần thắng. Đã như vậy, cũng không cần nhiều dây dưa. Hắn hợp thập thi lễ. Trầm giọng nói, đi thôi. Bốn tên hồi y tăng người phiêu phiêu lui lại. Sau đó cùng sau lưng Pháp Tướng phiêu nhiên mà đi. Sở Ly lắc đầu thở dài. Cô các ngươi muốn A tu sao sao gì đó. Bọn hắn có thể trấn áp. Chúng ta cũng có thể. Tiêu Nguyệt Linh khẽ nói. Dựa vào cái gì chỗ tốt đều bị đám này cùng chiếm đi. Sở Ly cười cười. Tiêu Nguyệt Linh đối Triệu Thiên Hành nói. Các ngươi cũng coi như quen biết một hồi. Trở thành cừu nhân. Này sao có thể. Triệu Thiên Hành bận bịu cười nói. Sở Huynh đối ta có ân cứu mạng. Có thể nào thành cừu nhân. Sư Thúc quá lo. Tiêu Nguyệt Linh gật đầu. Cái này tốt. Ngươi hảo hảo vận công đi. Nàng cực kỳ thông minh, liếc thấy thấu Triệu Thiên Hành dày giá tâm tư, biết rõ hắn là ghen ghét Sở Ly, Chỉ bất quá hắn bản tính không xấu, cũng không sợ hai người thành thù. Triệu Thiên Hành xông lên Sở Ly ôm quyền nói. Sở huynh, đừng thấy lạ. Sở Ly lắc đầu cười cười. Triệu Thiên Hành khoanh chân ngồi xuống vận công thổ nạp, nhanh chóng khôi phục nội lực. Một hồi này đánh nhau, nội lực của hắn lại thấy đáy. Thương thế cũng muốn ẩn ẩn phát tác, là dáng chống đỡ nói lời nói. Tiêu Nguyệt Linh chỉ bên cạnh, hai người tới 100 mét xa. Tiêu Nguyệt Linh đánh giá Sở Ly. Sở Ly cười nói, cô nhìn cái gì? Không nghĩ tới ngươi có thể biến thành như vậy. Tiêu Nguyệt Linh lắc đầu nói, ban đầu là làm sao cũng không nghĩ ra. Khi đó Sở Ly tư chất cũng lợi hại, nhưng còn xa nghĩ không ra ngắn như vậy thời gian liền nhảy tới tình trạng này. Vậy mà đè ép đại lôi âm tự pháp viên một đầu. Ẩn ẩn là thanh niên đệ nhất cao thủ. Bắc Sở Ly Nam Đỗ Phong. Danh tiếng vô lượng. Sở Ly cười cười. Tiêu Nguyệt Linh nói, ngươi cùng Tiểu Kỳ chuyện gì xảy ra? Sở Ly thở dài. Tiêu Nguyệt Linh khẽ nói, Chiếu Hồ nói với ta, ngươi sẽ bỏ mặc Tiểu Kỳ hướng ngày thần lộ bên trên đi. Ta bái nhập Tử Vân Sơn. Sở Ly nói, đang tu luyện vạn tượng quy tông. Tiêu Nguyệt Linh đôi mắt sáng lấp lóe, nhẹ nhàng gật đầu. Cuối cùng ngươi có chút lương tâm, vạn tượng quy tông ngươi có thể luyện thành. Sở Ly nói, đang cố gắng luyện, cũng không phải vội. Tiêu Nguyệt Linh nói, nghĩ suốt ngày thần có thể không dễ dàng như vậy. Dù cho mặc kệ nàng, nàng luyện cả một đời cũng chưa chắc có thể thành. Ngươi vạn tượng quy tông luyện hỏa hầu sâu, phá nàng tâm cảnh, liền sợ ngươi vạn tượng quy tông không có nàng tâm cảnh tiến bộ nhanh. Sở Ly mỉm cười nói, ta sớm muộn cũng sẽ phá tan nàng tâm cảnh. Ân, ta nhìn đâu. Tiêu Nguyệt Linh khẽ nói, có thể thành Tử Vân Sơn đệ tử cũng là cơ duyên, hảo hảo nắm chắc, đừng cho quốc công phủ mất mặt. Sở Ly gật đầu, đúng rồi, nghe nói Thanh Lộc Nhai là lấy linh hạc quyết vì cơ. Cô có thể hay không truyền ta linh hạc quyết? Người nghĩ hay lắm sự tình. Tiêu Nguyệt Linh tức giận, linh hạc quyết là Thanh Lộc Nhai căn bản tâm pháp, làm sao có thể ngoài truyền? Sở Ly thất vọng thở dài, Tử Vân Sơn võ công liền đầy đủ ngươi luyện, muốn linh hạc quyết làm gì? Tiêu Nguyệt Linh khẽ nói, thành thành thật thật tu luyện, chớ mơ tưởng xa vời. Sở Ly cười gật đầu, A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu truyền đến, sau đó là trong sáng kêu gọi, Sở thí chủ. Sở Ly nhíu nhíu mày, pháp viên, làm sao lén lén lút lút? Tiểu tăng có mấy câu muốn theo Sở thí chủ nói. Pháp viên thanh âm bình thản chậm rãi truyền đến. Sở Ly quay đầu nói, cô, ta đi xem một chút. Đi thôi. Tiêu Nguyệt Linh lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Sở Ly phiêu phiêu mà đi, tới đến bên ngoài một dặm một tòa tiểu đình bên trong. Đây là một tòa dịch trạm đình, chỉ có pháp viên một người yên tĩnh đứng tại trong đình. Màu xám tăng bào phiêu động, phong thần tuấn lãng. Sở Ly lách vào tiểu đình, cười mỉm, đem ta điều đến bên này là muốn cướp A-tu-la A. Đây cũng là bất đắc dĩ. Pháp viên lắc đầu thở dài, Sở thí chủ muốn giúp đỡ, tiểu tăng chỉ có thể phụng bồi tới cùng, cuốn lấy thí chủ. Tốt A, Sở Ly nói, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút các ngươi đại lôi âm tự chuyện gì xảy ra. Không phải trấn áp A-tu-la, tại sao lại náo ra như vậy lớn nhiễu loạn? Nhìn xem so lúc trước còn càn rỡ. Quang Minh Thánh Giáo, pháp viên nghiêm túc nói, bọn hắn luyện thành thuần phục A-tu-la chi thuật, đã bị bọn hắn thuần phục 20 người. Sở Ly sắc mặt cũng nghiêm, trầm giọng nói, các ngươi sẽ bỏ mặc bọn hắn tới Đại Quý Dương Oai. Pháp viên nói, bọn hắn phái không ít cao thủ, đánh chúng ta một trở tay không kịp, lần tiếp theo liền không dễ dàng như vậy đắc thủ. Thế nhưng là trần áp thế cũng phá hư, chạy ra không ít A-tu-la. Hiện tại tệ tự đệ tử ngay tại truy tung những này A-tu-la. Ai, Sở Ly lắc đầu nói, chạy ra bao nhiêu? 22 cái. Pháp viên gian nan phun ra này một cái sổ tự, lộ ra gượng gạo thần sắc. Sở Ly nguyết hắn một cái. Pháp viên nói, Sở thí chủ, ngươi phải cẩn thận Quang Minh Thánh Giáo. Sở Ly khẽ nói, Bọn hắn một mực muốn tìm ta phiền phức. Ta đương nhiên biết rõ. Bọn hắn thuần hóa đều là đỉnh tiêm Atula. Có mấy cái tu vi so với ta mạnh hơn. Pháp viên cau mày nói. Ta lo lắng bọn hắn biết dùng để đối phó ngươi. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.